Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 238, luyện tâm quyết. Thế nào? Không thể nói a. Lỗ Kỳ nhìn qua Vệ Trang, ánh mắt lạnh xuống, những sự tình này biết rồi đối ngươi không có chỗ tốt. Vệ Trang lạnh lùng nói ra. Xoát, Lỗ Kỳ trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, nhẹ nhàng chống đỡ Vệ Trang cổ họng. Ngươi là muốn mang theo bí mật chết đi, hay là đem bí mật nói ra? An toàn rời đi. Vệ Trang mặt lạnh lấy, không nhúc nhích chút nào. Hắn ghét nhất người khác uy hiếp chính mình. Nếu không phải là mình bị trọng thương, bị điểm huyệt đạo, chính mình nhất định sẽ thật tốt dạy dỗ một chút trước mắt Lỗ tiểu thất. Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn. Lỗ Kỳ nắm chủy thủ, từ tốn nói, ngươi giết ta, Thiên Mỹ sẽ không bỏ qua ngươi. Vệ Trang xuất ra Thiên Mỹ đến trấn nhiếp Lỗ Kỳ. Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn. Một người nếu như hai lần ba phen bị đánh bại, bị giết chết, căn bản không đáng giá Thiên Mỹ coi trọng. Lỗ Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không cần cầm Thiên Mỹ tới dọa ta. Ta cùng hắn ở giữa vốn là có thù hận. Coi như hắn không tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Vệ Trang mặt lạnh lấy, trầm mặc. Hắn không nghĩ tới Lỗ Kỳ khẩu khí lớn như vậy, lại vẫn muốn cùng Thiên Mỹ Thánh Tôn là địch. Vệ Trang tuy nhiên cuồng vọng, nhưng loại này chuyện, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong mắt hắn, Thiên Mỹ Thánh Tôn cùng mình hoàn toàn là hai cái tầng thứ người. Thiên Mỹ Thánh Tôn nhất định chính là không gì không thể thần. Mà Vệ Trang chính mình, chỉ muốn làm nhân gian trí cao vô thượng vương. Được rồi, đã ngươi không muốn nói, vậy ngươi liền mang theo những bí mật này đi chết đi. Lỗ Kỳ trong tay chủy thủ hơi hơi dùng lực, Vệ Trang trên cổ xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết thương. Máu tươi chậm rãi nhỏ giọt xuống. Vệ Trang nhắm mắt lại, làm ra một bộ bình yên muốn chết biểu lộ. Ngươi chết, ngươi muốn làm vương đồ bá nghiệp. Ngươi những cái kia tâm tâm bận tâm mộng tưởng đều sẽ tan thành mây khói. Lỗ Kỳ lạnh nhạt nói lấy, tựa hồ rất là tiếc hận, với lại ta cảm thấy những này cái gọi là bí mật hoàn toàn không có tính mạng của ngươi đáng tiền. Vệ Trang bất thình lình mở hai mắt ra, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Ngươi bắt được ta đơn giản là muốn biết rõ những bí mật này. Nếu như những bí mật này bị ngươi biết được, ta trở nên không có chút giá trị, ngươi nhất định sẽ không cố kỵ chút nào giết chết ta. Ta sẽ không giết rơi ngươi. Liền xem như vì đạt được tử nữ cô nương tim, ta cũng sẽ thả ngươi. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Tử nữ không giống với giống vậy nữ nhân. Nàng lịch duyệt khiến nàng rất khó yêu người khác. Vệ Trang âm thanh lạnh lùng nói. A còng và thủ đao tất nhiên dạng này. Vậy trước tiên đạt được tím dẫn nữ cô nương thân thể. Dù sao lòng đang trong thân thể, ta cũng không sốt ruột. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Di gạch dưới, ngươi vô sỉ ngồi dậy. Quả nhiên là để cho người ta căm ghét. Vệ Trang nắm chặt quyền đầu. Sống hay chết, rất khó lựa chọn a. Lỗ Kỳ nhìn qua Vệ Trang, âm thanh lạnh xuống. Hắn thực tế không muốn cùng Vệ Trang hao tổn nữa. Thiên mệnh người là Thiên Mỹ Thánh Tôn dùng tâm huyết chế tạo ra sinh mệnh thể, có được độc lập tư duy cùng tình cảm. Vệ Trang từ tốn nói. Lỗ Kỳ im lặng không nói. Những chuyện này hắn đều biết, cũng không cảm thấy giật mình. Thiên mệnh người là Thiên Mỹ Thánh Tôn có khả năng sáng tạo mạnh nhất sinh mệnh thể. Bọn hắn cùng nhân loại so ra, trong cơ thể nhiều một cái năng lượng hạch tâm. Cái năng lượng này hạch tâm cùng loại với trái tim của người ta. Bên trong ẩn chứa thiên mệnh người lực lượng cùng kỹ năng chiêu thức. Vệ Trang tiếp tục nói. Lỗ Kỳ biểu lộ ngưng trọng lên. Bởi vì Vệ Trang đã nhanh muốn giảng đến mấu chốt của sự tình. Thiên Mỹ chỉ có thể sáng tạo ra giống vậy thiên mệnh người. Những này thiên mệnh người tuy nhiên rất mạnh, nhưng cùng cái khác thánh tôn sáng tạo thiên mệnh người so ra, cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Vệ Trang nhẹ nói. May mà những này thiên mệnh người có được tự chủ trở nên mạnh mẽ năng lực. Có thể thông qua không ngừng mà học tập cùng đoán luyện trở nên cường đại. Bây giờ khoảng cách, thiên mệnh người thi đấu còn sót lại vài chục năm thời gian. Thiên Mỹ Thánh Tôn vì có thể để cho mình thiên mệnh người tại thi đấu bên trong xuất tận danh tiếng. Không tiếc sáng tạo ra một loại bí pháp, khiến cho thiên mệnh nhân gian có thể nuốt lẫn nhau. Từ đó trong khoảng thời gian ngắn cực lớn tăng cường thực lực của mình, loại bí pháp này thật sự là tàn nhẫn đến cực điểm, không có chút nào nhân đạo. Lỗ Kỳ nắm chặt quyền đầu, khắp khuôn mặt là phẫn uất. Vệ Trăng quét Lỗ Kỳ liếc mắt, trong mắt tràn đầy đùa cợt. Nói đến, Thiên Mỹ Thánh Tôn vẫn là từ trên người ngươi lấy được linh cảm. Nếu không phải ngươi mất trí thôn phệ 6 cái người máy linh hồn, dẫn đến thực lực tăng vọt, cuồng ngược những cái kia tự cho là đúng thiên mệnh người, Thiên Mỹ Thánh Tôn cũng không biết nghĩ tới đây chủng phương pháp. Ngươi nói cho ta biết luyện hóa thiên mệnh người phương pháp. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Làm sao động lòng? Vệ Trang lạnh lùng nhìn qua Lỗ Kỳ. Loại phương pháp này tuy nhiên có thể nhanh đọc tăng cường thực lực của mình, nhưng nếu như hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ gặp phải phản phệ lực lượng xâm nhập. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết phương pháp luyện hóa. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Ngươi cảm thấy ta về nói cho ngươi biết? Vệ Trang khóe miệng cong lên, tựa hồ quên đi tình cảnh của hắn. Tu luyện loại bí pháp này cùng ác ma có cái gì hai loại? Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Ta nghĩ ngươi sẽ không chú ý cái thế giới này thêm ra một cái ác ma đi. Ta không ngại thế giới thêm ra một cái ác ma, nhưng ta không muốn trên thế giới thêm ra một cái thế thăng bằng đối thủ. Vệ Trang âm thanh lạnh lùng nói. 0.8, ngươi chỉ có còn sống mới có thể trở thành đối thủ của ta. Nếu như ngươi ngay cả mình sinh mệnh bảo hiểm tất cả không được, còn nói gì về sau? Lỗ Kỳ từ tốn nói. Ngươi thật muốn học tập loại này không có chút nào nhân đạo bí pháp? Vệ Trang âm thanh lạnh lùng nói. Đây không phải nói nhảm a. Nếu như không phải là thực tình, ta làm gì cùng ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy? Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Tốt, ta liền đem luyện tâm quyết nói cho ngươi biết. Hy vọng ngươi không nên quên lời hứa của mình. Vệ Trang từ tốn nói. Yên tâm, ta được đến ta muốn, nhất định sẽ thả ngươi. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng cười, tựa đầu nhích tới gần Vệ Trang. Thẳng đến Vệ Trang cầm luyện tâm quyết tu luyện phương pháp nói cho Lỗ Kỳ, Lỗ Kỳ mới một mặt thỏa mãn rời khỏi phòng. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.